Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 408. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, hiện tại vật phẩm sắp đấu giá đó là cực phẩm trúc cơ đan. Giá khởi điểm 1.000 hạ phẩm linh thạch, bắt đầu bán đấu giá. Rất nhanh buổi đấu giá đã trôi về cuối. Bầu không khí xung quanh cũng nhanh chóng trở nên sôi nổi. Mọi người mới nghe tên là cực phẩm trúc cơ đan, càng thêm hưng phấn, âm thanh thảo luận không ngừng vang lên. Có chút náo nhiệt, 1 vạn, một người lên tiếng nâng giá đan lên. Giống như mồi lửa, mọi người thay nhau nâng giá. Chỉ vì muốn mang được viên đan về, Mạc Vân quả cảm giác được có thứ gì ở đây hấp dẫn. Nàng giật giật thân thể của mình, muốn đi tới nơi đó. Nhưng mà trong nháy mắt, đã bị Cảnh Khải Thiên bắt được. Gì, tiểu nghịch ngợm, ngươi muốn đi nơi nào? Cảnh Khải Thiên bắt lấy Mạc Vân quả. Tò mò hỏi, Mạc Vân quả lại giật giật thân thể. Nàng hình như đói bụng, muốn ăn cái gì đó. Tuy rằng không biết sao tiên đan lại có thể cảm thấy đói. Nhưng nàng lại cảm thấy vậy. Nhất định phải ăn được đồ vật kia. Mà đồ vật kia cũng có sự hấp dẫn với nàng. Cảnh Khải Thiên cảm giác được tiên đan dãy giụa. Tò mò nhìn về phía đài đấu giá. Mà vật phẩm kia, lại chính là cực phẩm trúc cơ đan. Trong mắt Cảnh Khải Thiên hiện lên một tia khó hiểu. Lập nhìn Mạc Vân quả nói. Tiểu nghịch ngợm, ngươi đây là muốn cái viên đan xấu xí kia sao? Mạc Vân quả giật giật thân thể. Xem như đáp lại hắn. Nàng giống như muốn ăn viên cực phẩm trúc cơ đan kia. Cảnh Khải Thiên nhìn thấy tiên đan đáp lại hắn. Trong mắt xẹt qua một tia tinh quang. Lập tức trung ra giá 1.000 cái thượng phẩm linh thạch. Những lời này vừa phát ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Vưu Điền không thể tưởng tượng nhìn về phía căn phòng kia. Thế nhưng là 1.000 thượng phẩm linh thạch, phải biết rằng, 1.000 thượng phẩm linh thạch, liền tương đương với là 1.000.000 hạ phẩm linh thạch ra. Đương nhiên cái này không phải mấu chốt nhất chính là, thượng phẩm linh thạch cực kỳ khó được à, ít nhất ở tại thành Thiên Phong này. 1.000 thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể trở thành nhà giàu số 1 a. Trái tim Vưu Điền đập dồn dập liên tục. Hắn ta nghĩ kỹ, nếu người bá chiếm căn phòng kia tới lấy lòng mình, chính mình cũng không làm ra vẻ. Liền đi theo hắn, Vưu Điền hoàn toàn không có nghĩ tới, người nọ căn bản sẽ không để ý tới hắn ta. Loại tình huống này, ở trong mắt hắn ta là một thiên tài luyện đan sư. Làm sao có chuyện không có người để ý tới hắn ta? Không cho hắn ta mặt mũi. Cảnh Khải Thiên ra giá này trực tiếp nghiền nát tâm tư của những người kia. Chung quy cực phẩm trúc cơ đan cũng sẽ về tay hắn thôi. Đang lúc mọi người cho rằng hội đấu giá đã kết thúc. Chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy người chủ trì bán đấu giá lên tiếng. Kế tiếp bán đấu giá chính là cực phẩm linh thảo băng tâm thảo. Những lời này vừa dứt, những người vốn dĩ chuẩn bị rời đi người lập tức ngây ngẩn cả người. Sau khi phản ứng lại những người đó lập tức gọi hạ nhân. Có lẽ muốn thông báo với người nhà chuẩn bị thêm tiền. Thật là băng tâm thảo sao? Ta thiên, không thể tưởng được khi còn sống ta có thể nhìn thấy băng tâm thảo. Lần này thật là đáng giá khi tới đây. Cho dù không đấu giá được băng tâm thảo. Chỉ cần được nhìn thấy nó, ta cũng cảm thấy mỹ mãn a. Xem ra, trận đấu giá này sẽ náo nhiệt a. Ai, ta đám người kia, vẫn còn tâm tình xem náo nhiệt nha. Cho dù chỉ đứng xem náo nhiệt ta cũng cảm thấy rất hào hứng làm sao đây. Người có mặt trong đại sảnh đều kích động đến đỏ mặt. Không thể tưởng được khi còn sống còn có thể nhìn thấy cực phẩm linh thảo. Hôm nay tới nơi này. Quả thực tới quá đúng, cách chương.